sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 40, không lời để nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tài khoản trên điện thoại vừa vặn hiển thị một tấm ảnh vừa mới đăng cách đây không lâu. Một tấm ảnh khác chính là tấm ảnh Tống Nam Khê và Tống Hoài Nam trước đó đăng tải scandal Tống Thanh Vi khi nhìn thấy thiếu niên mở điện thoại di động của mình ra cũng đã tỉnh. Khi nhìn thấy thiếu niên mở tài khoản trên nền tảng mạng xã hội mới đăng ký của mình, càng trực tiếp khiếp sợ tại chỗ. Ngươi là ai? Anh làm gì với điện thoại của tôi? Tống Thanh Vi theo bản năng muốn đoạt lấy điện thoại di động từ trong tay thiếu niên. Nhưng ngay sau đó, bàn tay kia nhanh hơn cô một bước. Tống Hoài Nam cầm di động của Tống Thanh Vi nhiều lần lật xem hai tấm ảnh kia. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, mình tìm người nửa ngày ở bên cạnh hắn, hay là em gái hắn thân yêu nhất. Tam ca, Tống Thanh Vi nhìn thấy việc mình làm bại lộ, theo bản năng muốn giải thích. Cô ấy không biết tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy. Sao đang yên đang lành đại ca cùng tam ca lại đến phòng nàng lục soát điện thoại di động, bọn họ làm sao biết được tài khoản này mình vừa đăng ký. Thiếu niên nhìn thấy một màn này, khoanh tay đơn giản cũng ở một bên xem náo nhiệt. Lúc anh vừa lấy được điện thoại di động của Tống Thanh Vi, rõ ràng cảm giác được điện thoại di động của cô hẳn là bị người ta làm động tay động chân, nhưng trong chốc lát anh còn không tìm ra được tay chân làm ở đâu. Xem ra đối phương rất hiểu kỹ năng phương diện này ngay cả hắn cũng không tìm được sơ hở, điều này ngược lại làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Tống Thanh Vi quả thật không biết vì sao chuyện mình làm nhanh như vậy liền bại lộ. Bức ảnh hôm qua đăng lên mạng cô vốn đã chuẩn bị xóa, nhưng không nghĩ tới cuối cùng không biết làm thế nào liền ngủ thiếp đi, đợi đến sáng nay tỉnh lại, liền thành bộ dáng này. Thanh Vi, bình thường ta mặc kệ tùy hứng của ngươi như thế nào cũng được, nhưng ngươi làm sao có thể có ý nghĩ có hại cho người khác. Nam Khê nói thế nào cô ấy cũng là chị của ngươi. Ngươi làm như vậy để tôi sau này đối mặt với Nam Khê như thế nào? Ngày hôm qua tôi còn nói với cô ấy những lời như vậy. Tống Hoài Nam nói xong cuối cùng thật sự là nói không nổi. Ngày hôm qua hắn còn khẳng định bảo vệ Thanh Vi như vậy, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị đánh vào mặt. Thần sắc trên mặt Tống Hoài Nam lúc này khó có thể nhìn thấy cực điểm, trong ánh mắt nhìn về phía Tống Thanh Vi tràn đầy thất vọng. Tống Thanh Vi làm sao chịu đựng được tam ca bình thường cưng chiều mình như vậy dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, nhất thời nước mắt gấp gáp đều chảy ra, vội vàng bắt lấy cánh tay Tống Hoài Nam, khóc nói. Tam ca, ta sai rồi, ngươi đừng đối xử với ta như vậy. Thanh Vi, ngươi nói xem ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao ngươi lại bịa đặt tam ca và Nam Khê? Sắc mặt Tống Hoài Uyên lúc này cũng âm trầm xuống. Ta, ngay khi Tống Thanh Vi vừa chuẩn bị giải thích, cửa phòng bên cạnh cũng vang lên, ngay sau đó Tống Nam Khê mở cửa đi ra, nhìn thấy một màn náo nhiệt ở cửa, sửng sốt một chút. Tống Nam Khê, nhìn thấy Tống Nam Khê xuất hiện, trong đôi mắt Tống Thanh Vi tràn đầy hận ý không giấu được. Tống Nam Khê là tiện nhân, từ sau khi vào nhà cái gì cũng phải tranh đoạt với nàng, đại ca thì thôi, hiện tại ngay cả tam ca cũng bắt đầu thiên về phía nàng. Chính xác thì tại sao? Tài khoản đó bị lộ như thế nào? Sáng sớm náo nhiệt như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nam Khê duỗi thắt lưng, lúc này mới nhắm vào ánh mắt của mấy người, không chút để ý hỏi. Thiếu nữ mặc một chiếc quần jean cổ điển màu đen rộng thùng thình, da trắng lạnh trời sinh càng được tôn lên làn da trắng đến gần như trong suốt, mũ bóng chảy màu đen tùy ý cài lên đầu, mái tóc dài mềm mại mượt mà xõa tung trên vai, lúc cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm gầy gò trắng nõn của cô. Theo ánh mắt của cô nhìn qua, cằm hơi nâng lên, con người trong suốt tinh khiết mang theo một cỗ lười biếng, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ không thêm bất kỳ sửa đổi nào, hoàn mỹ giống như tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ không chút tì vết, đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Người của cô vốn rất gầy, cổ áo thun hơi lớn, lộ ra một chút xương quai xanh bướm xinh đẹp. Nhìn thấy cô ăn mặc như vậy, Tống Hoài Uyên nhíu nhíu mày. Người không có quần áo nào khác sao? Hôm nay là ngày đầu tiên của ngươi đến trường mới để báo cáo, mặc như vậy sẽ gây ấn tượng xấu, tôi sẽ đưa ngươi đi mua một số quần áo để thay thế và sau đó đi học. Không cần, Tống Nam Khê trực tiếp cự tuyệt, nói xong liền nhấc chân từ bên cạnh Tống Thanh Vi đi tới, chậm rãi đi xuống dưới lầu. Nàng không cần nghĩ liền biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua thật không ngờ Tống Hoài Nam lại làm trận chiến lớn như vậy. Nhìn bộ dáng kia của hắn, hiện tại hẳn là biết chân tướng chứ. Nam Khê, Tống Hoài Nam thấy Tống Nam Khê trực tiếp coi bọn họ như không khí, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, trong lòng càng thêm không có tư vị. Nghe được thanh âm của Tống Hoài Nam phía sau, Tống Nam Khê dừng bước, xoay người, mặt không chút thay đổi mở miệng. Có việc gì, kết quả sự tình tôi đã điều tra rõ ràng, là Thanh Vi lần này làm sai, ngày hôm qua cũng đều là ta oan uổng ngươi, ta lại xin lỗi ngươi, ta cam đoan sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Tống Hoài Nam nhìn Tống Nam Khê một chút cũng không thèm để ý đi qua bên cạnh bọn họ, trong lòng giống như bị thứ gì đó chặn lại, rất khó chịu. Cách chương.